Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 21, kết hôn lễ vật. Konoha bệnh viện, trọng chứng thất, Ishi không nghĩ tới tự có một thiên cư đúng vậy nằm ở trong này. Mà cách vách nằm nếu kia hai cái tiểu quỷ, hiện tại đang tại khò khò ngủ say. Chính mình vốn là chỉ là muốn đạt được tiểu Yamato quyền nuôi dưỡng. Không nghĩ tới chính là làm ra cái này cha tử sự tình. Ép Danzo lộ ra chân tướng. Cuối cùng không thể không trốn tránh. Bất quá Danzo vừa chết. Hắn lưu lại thế lực cũng liền như rắn không đầu. Konoha mặt tối cũng là không người tiếp lấy. Cái này nhưng là quan hệ đến sau này Konoha thôn phát triển. Cho nên Hiruzen trở về thôn sau đó lập tức chính là bắt tay chuẩn bị phương diện này sự tình. Đem rút thống nhất đến ám bộ bên trong. Nhưng là cái này chọn người nào làm thủ lĩnh chính là khó ngược Hiruzen. Cuối cùng chọn tới chọn đi. Hiruzen đưa mắt về phía nhàn rỗi ở nhà Sakumo cùng vẫn không có ra mặt qua Orochimaru. Hiện tại cái này ám bộ tổng đội trưởng vị trí. Có thể cùng lúc trước không giống nhau. Nhưng là tương đương với muốn thay thế Danzo trước làm hết thảy. Tại đạt được quyền lợi đồng thời cũng phải gánh vác ứng tận nghĩa vụ. Xử lý những thứ kia bẩn bẩn sự tình chẳng qua là bình thường như cơm bữa. Bởi vì lúc trước Ishi cho Hiruzen đề cập tới tỉnh. Cho nên Hiruzen không có lựa chọn Orochimaru. Mà là lựa chọn ở nhà ngốc lấy Sakumo. Mặc dù cao tầng một số người có ý kiến. Bất quá vốn là Sakumo chính là làm qua ám bộ tổng đội trưởng. Mà còn người cũng không bảo thủ biết biến hóa. Cuối cùng cái quyết định này chính là truyền đạt đi xuống. Sakumo vốn là nhận thức là ba trong vòng 2 năm. Thôn đều không sẽ cho mình phân phát trọng yếu nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì Danzo bỏ mình. Hắn là như vậy không thể không đuổi Kamo thượng giá. Xử lý rất nhiều trước Danzo còn sót lại vấn đề. Trong bệnh viện. Một nhóm lớn EC cùng thời nhẫn giả đều đến thăm hắn. Trung tâm chúc phúc EC nhanh lên một chút tốt. EC nhưng là chính mình cưỡng ép nhổ mất chính mình chakra cánh. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất một con kia. Đối với, đúng, thân thể tổn thương không thể bảo là chừng mực. Cái này loại nội tại tổn thương nhất là nghiêm khắc. Bất kỳ chữa bệnh nhẫn thuật đều là không có tác dụng. Chỉ có thể là tĩnh dưỡng. Danzo dùng EC tế bào làm thí nghiệm sự tình bị Hiruzen áp đi xuống. Đây là một việc lời đồn xấu. Truyền đi đối với. Đúng, thôn vô cùng là xấu hổ. Mà còn một khi công bố đi ra ngoài. Pochi thôn của hắn nhẫn giả biết rõ. Nhất là vân ẩn thôn. Khó bảo toàn sẽ không đối với. Đúng, EC lên tâm tư. Kia năm cái chiến tranh thụ nhân bị Hiruzen dùng phong ấn thuật phong bế. Làm một loại chiến thuật dự trữ giao cho khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu. Gia nhập mới trói buộc chú ấn. Sau đó giao chiến thời gian có thể dùng đến chống cự quân địch. Đây cũng là Danzo cho Konoha thôn lưu lại cuối cùng một món tiền bạc. Cái này chiến tranh thụ nhân mặc dù lực công kích không mạnh. Nhưng là lực phòng ngự cùng sức khôi phục thật là quá biến thái. Còn có thể biến thân thành một tòa cao lớn cây tường. Nếu không phải Konoha nhẫn giả nhiều, còn cầm không được cái này 5 cái chiến tranh thụ nhân. Sau đó cùng những thôn khác nhẫn giả khai chiến, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp đem chiến tranh thụ nhân ném xuống đất. Một tòa phòng vệ tường liền vụt lên từ mặt đất, mà còn cây cối nước còn có hồi phục hiệu quả. Thật là thì tương đương với một cái di chuyển căn cứ. Trong phòng bệnh, Nawaki nhìn một chút Ishi, nói. Đại ca nha, người có thể không thể yên ổn một điểm. Vừa trở về liền làm ra một cái đại sự tình. Người biết không biết rõ hiện tại Konoha thôn loạn thành cái dạng gì. Một lần đại thanh tẩy chỉ sợ là thiếu không? Nawaki nói rất đúng. Ishi cũng ở đây nghĩ lại. Mình đương thời không nên xúc động như vậy. Cho dù tại Danzo trên người phát hiện mình khí tức. Mình cũng không nên lập tức xông lên cùng hắn chiến đấu. Hẳn chờ một chút, chờ đến lúc đêm khuya vắng người sau, lặng lẽ cùng Danzo làm trên một trượng, mà còn trọng yếu nhất là, không có lấy xoa bóp Orochimaru nhược điểm, khoát khoát tay. Ishi chừng Nawaki liếc mắt. Sợ hãi biểu tình lập tức xuất hiện ở Nawaki khuôn mặt trên. Đại ca làm việc, ngươi còn phải tên tiểu quỷ này bình đầu luận tốt. Có phải hay không nghĩ bị đánh nha? Nawaki người này thứ nhất sợ là Sunet, thứ hai là Soto, cái thứ ba là Ishi. Chủ yếu là đắc tội Ishi. Chính là không ăn được mỹ vị thức ăn. Đối với hắn cái này thích ăn người là phi thường khó chịu. Mà cũng là nơi này tất cả mọi người chung nhau cái nhìn. Cái này không phải đại biểu bọn họ là ăn hàng. Mà là nhận thức là chỉ cần cùng Ishi làm quan hệ tốt liền có thể ăn trên mỹ thực. Kia thế nào mà không là. Dân lấy ăn là ngày. Cái này ở bất kỳ địa phương đều là thông dụng. Liên quan tới Danzo sự tình tất cả mọi người bất quá nhiều trò chuyện. Dù sao cái này loại sự tình liên lụy quá rộng. Ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người đều là tận lực tránh phương diện này sự tình. Trò chuyện lấy. Mọi người chính là hàn huyên tới Nawaki cùng Soto tình huống. Hai người bọn họ đã đính hôn. Lấy Konoha thôn phong tục. Không cao hơn nửa năm chỉ biết tổ chức kết hôn nghi thức. Để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều. Mà tình huống cũng quả thật là như thế. Sunet cùng Jiraiya chọn ngày tháng tốt. Chính là dưới tháng sau trung tuần kết hôn. Hiện tại Senju nhất tộc đều là tại răng đèn kết hoa chuẩn bị viết thiếp. Senju nhất tộc đại thiếu gia kết hôn. Đây chính là một cái đại sự tình. Cho dù là Hokage cũng chia ra một điểm tâm tư quan tâm xuống phương diện này. Nhắc tới phương diện này đề tài. Nawaki trực tiếp chính là mặt đỏ. Soto ngược lại thì tự nhiên phóng khoáng. Nhiệt tình mời tất cả mọi người đến lúc đó sau nhất định phải tới chứng kiến hai người bọn họ hôn lễ. Toàn bộ phòng bệnh trước còn không khí trầm lặng. Trong lúc bất chợt chính là trở nên náo nhiệt. Nam nhân nữ nhân lấy Ishi giường bệnh là phân giới tiến các ngồi một bên. Nhắc tới một đại đống liên quan tới kết hôn sự tình. Uchiha Fugaku cho Nawaki quán thâu trước khi kết hôn kiến thức. Mà Mikoto cũng là đem hết thảy cần chuẩn bị đồ vật báo cho Soto. Soto, ngươi là ta mang về. Hiện tại ngươi muốn kết hôn. Ta cũng phải bày tỏ một chút. Món đồ này sẽ đưa cho ngươi. Vậy đi làm một kiện xinh đẹp quần áo cưới. Ishi lúc này sau móc ra một cái quyển trục đưa cho. Soto, nàng đương nhiên không mở ra. Bất quá bên cạnh Hasuyuki chính là giúp một chuyện. Đem quyển trục bên trong phong ấn đồ vật triệu hoán đi ra. Oa, sở hữu nữ nhân đều là không ngừng được than thở. Dựa vào, bên cạnh nam nhân cũng là rất kiên cường nói một câu. Chủ yếu là xuất hiện đồ vật thái hoa lệ. Soto che miệng mình, nữ nhân trời sinh đối với. Đúng, xinh đẹp mỹ lệ sự vật có lấy một loại vô cùng sự mãnh liệt nhiệt tình. Nhìn thấy trước người 7-8 cân hoa mỹ lông chim nàng trực tiếp là lâm vào trong hưng phấn. Muốn biết rõ, quang huy bất tử điểu lông chim vốn là chế tạo áo cưới như một tài liệu. Hoa mỹ thật là không giống người thế gian nên nắm giữ tài liệu. Lúc trước Ishi chém dưới quang huy bất tử điểu một chân. Thịt đương nhiên bị ăn. Trên xuống lông chim Ishi cũng không có vứt bỏ, mà là bó chung một chỗ cất kín lên. Vốn là Ishi ý nghĩ là dùng những thứ này lông chim cho Hasuyuki làm một kiện áo cưới. Bất quá bây giờ Nawaki vừa vặn muốn kết hôn. Vậy thì là đưa cho hắn đi. Ngược lại con chim kia hẳn vẫn còn. Đến lúc đó sau chính mình lại đi lôi quốc một chuyến. Đem con chim kia cho giết. Lấy dưới nó xinh đẹp nhất lông đuôi. Chân trên lông chim mặc dù cũng phi thường mỹ lệ. Nhưng là cùng nó kia mấy cây xinh đẹp thất thải lông đuôi so sánh. Vẫn là phải kém không ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.